Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người rời đi, Chu Cận Xuyên mới nhìn về phía Tô Ý, cảm ơn cô vừa nãy đã giúp hai đứa trẻ nói chuyện. Và cũng cảm ơn cô đã cứu chúng trên đường. Tô Ý cười nhẹ, không có gì, tôi chỉ giúp đỡ chút thôi. Anh là lãnh đạo, không tiện tranh cãi với mấy người phụ nữ kia. Tôi chỉ giúp nói vài câu. Chu Cận Xuyên gật đầu, rồi vào trong nhà lấy thuốc bôi ra. Anh giúp Diệp Tiểu Vũ bôi thuốc. Mặc dù Chu Cận Xuyên không nói gì, nhưng Diệp Tiểu Vũ đã biết mình sai. Chú Chu, cháu xin lỗi. Sau này nếu gặp chuyện như vậy cháu nhất định sẽ nói với chú. DTVCH Tu Cận Xuyên gật đầu. Không trách cháu, nhưng sau này gặp chuyện gì nhất định phải nói. Diệp Tiểu Vũ gật gù. Chú Chu, chú đừng lo cháu và Noãn Noãn không ai chăm sóc. Cháu đã nghĩ kỹ rồi. Sau này cháu sẽ dẫn em gái đến nhà ăn ăn 3 bữa một ngày. Cháu sẽ chăm sóc em. Chu Cận Xuyên dừng tay bôi thuốc. Nói chậm rãi, không được, cháu còn phải đi học. Chú sẽ tìm người khác. Lần này nhất định sẽ tìm người đáng tin cậy. Tô Ý đứng bên cạnh, nghe hai người nói qua lại. Rồi cô lặng lẽ giơ tay lên. Đoàn trưởng Chu, tôi có một người. Chu Cận Xuyên quay đầu nhìn cô, mới nhớ ra cô vẫn chưa đi. Chứng nhận của cô vẫn chưa đưa cho cô. Cô nói đi, Tô Ý khẽ ho một tiếng. Trang trọng tự giới thiệu. Tôi là Tô Ý, 20 tuổi. Biết làm việc nhà, nấu ăn, còn biết chăm sóc trẻ con. Tôi có thể dạy Noãn Noãn học nữa. Anh thấy tôi thế nào? Chu Cận Xuyên nghe xong, ngẩn người một lát, rồi hỏi lại. Cô không về quê sao? Tô Ý cười khổ. Tôi không dám về. Nếu ba mẹ tôi biết tôi tự ý hủy hôn, chắc chắn sẽ đánh tôi tàn phế. Bây giờ tôi đang lo chỗ ở. Hai đứa trẻ nghe Tô Ý sẵn lòng ở lại chăm sóc chúng. Mắt sáng lên. Cả hai nhìn Chu Cận Xuyên đầy mong đợi. Hồi hộp chờ quyết định của anh. Chu Cận Xuyên sao có thể không nhận ra hai đứa trẻ rất thích cô. Từ tiếp xúc của ngày hôm nay, anh cũng tin rằng Tô Ý có thể chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Thấy Chu Cận Xuyên còn do dự, Tô Ý nhanh chóng nói thêm. Nếu anh lo tôi ở đây không tiện, thì tôi sẽ tìm chỗ thuê ngoài. Còn có cả chuyện này nữa. Anh không cần phải trả tôi 30 đồng mỗi tháng. Tôi có thể ghi lại các chi phí thực tế. Cách chương.